Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Chương 104: Trận bàn chế tác trung tâm. Cơm nước xong, Cao Kiện liền đem Cổ Hạnh Nhi đuổi về trường học. Nghĩ cải trang thương, súng, video, Cao Kiện lại chạy đi viện nghiên cứu mua điểm hợp lại đồng kẽm vật liệu. Bỏ ra 5 vạn khối, cũng là mua được lần trước Lưu Trình đống cho khối này 1/4 to nhỏ. Chính mình mua thời điểm liền cảm thấy đốt tiền. Đi dạo một vòng về nhà, Lâm Giai Giai chính đang thu dọn đồ đạc. Một tấm thực mộc giường hai người bị đặt tới nguyên bản vị trí. Tấm gỗ ép đã bị chỉnh đốn sạch sẽ. Cao Kiện hơi hơi kinh ngạc nói: hiệu suất như thế cao? Đừng tưởng rằng ai cũng như ngươi như thế không làm việc đàng hoàng. Thuận tiện nói một chút, ngươi muốn nhà ta cũng thuê được rồi. Đây là chìa khóa. Lâm Dài Dài nhẹ rên một tiếng, tiện tay vứt cho Cao Kiện một chiếc chìa khóa. Hoắc, ta không có nghe lầm chớ? Cao Kiện càng kinh ngạc. Không trách Lâm Dài Dài vừa giữa trưa đều ở quét tâm tình tiêu cực. Nguyên lai làm nhiều như vậy hoạt. Tiền thuê bao nhiêu? 4 vạn. Thế chấp 3. Ân lúc ai không đợi lát nữa. Ngươi nói tiền thuê bao nhiêu? Cao Kiện cảm giác mình vừa có chút nghe nhầm. 4 vạn. 4. 4 là 4. 10 là 10. 4 vạn. Lâm Dài Dài lại lặp lại một lần. Nàng vẫn tin tưởng ngôn ngữ là có sức mạnh. Nhưng muốn tổ hợp khéo léo. Tỉ như đơn thuần 1, 4. Chữ đối với Cao Kiện không tạo được bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng mặt sau nếu như lại thêm cái vạn. Hì hì, không phải, người này giá phòng có chút cao chứ. Cao Kiện từ không nghĩ tới chính mình thuê nhà có thể như thế quý. Chuyển khoản vẫn là tiền mặt. Lâm Dài Dài đẹp đẽ nháy mắt nói: quá đắt, lui đi. Cao Kiện trong tay tổng cộng liền 5 vạn khối. 4 vạn. Đùa giỡn, lùi bồi 1 vạn đây, ngược lại phó trả tiền, người không thuê coi như ta được rồi. Lâm Dài Dài hiện ra ý tứ đến sắc, nàng thu nhập tháng cũng không chỉ những thứ này, chủ yếu nhất chính là Cao Kiện chắc chắn trả tiền, hắn chết sĩ diện, lại tìm tới một mạnh hơn ngươi địa phương chứ, tỷ so với ngươi sẽ kiếm tiền, nhường ngươi trang điểm, được, chuyển. Vào sổ, Cao Kiện cảm giác mấy chữ này là trong kẽ răng bỏ ra đến. Hắn biết rõ Lâm Dài Dài đang trả thù xã hội đây. Cũng chỉ có thể nhận, Lâm Dài Dài nghĩ tới đúng, mình quả thật sẽ không đến ở nữ sinh trong phòng đi. Càng sẽ không nói ngươi cái kia nhà không, ta lại thuê cái tiện nghi. Cao Kiện lúc này mới phát hiện Lâm Dài Dài cũng rất sẽ đâm tâm. Đáng tiếc nàng không thể dựa vào đâm tâm thăng cấp. Điểm ấy nhất định không bằng chính mình. Việc này xem là qua không. Cao Kiện chỉ sự tình muốn từ trị thương lần kia bắt đầu xem là lên. Lâm Dài Dài cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình ngực nhỏ. Hanh. Hai người hành lý cũng không nhiều. Cao Kiện mang theo máy vi tính, cõng cái túi sách. Lâm Dài Dài liền dứt khoát chỉ vác. Học một túi vác, ngày hôm qua đánh nhau tổn thất cái kia mấy bộ quần áo cùng túi sách liền không chỉ cái này tiền. Thuê nhà tiền, rốt cục cũng làm cho Cao Kiện ra lần huyết. Cho tới đánh hỏng rồi túi sách đến cùng trách ai. Lâm Dài Dài lựa chọn quên. Lâm Dài Dài không mua xe. Cao Kiện cũng không xe. Hai người ra ngoài đánh chiếc xe. Thẳng đến nhà mới, sư phụ. Vân phủ thiên địa, a tòa, được rồi, kỳ thực địa phương Lâm Dài Dài thật là có nghiêm túc tuyển. Cũng không phải vì hố tiền mà hố tiền, nơi này vừa phù hợp Cao Kiện đi làm gần đặc điểm. Lại có hắn nói đại không, tân phòng là 3 tầng 3, tầng cao nhất, 150 hòa bao bọc còn mang cái mái nhà hoa viên. Ở trên mặt này đánh một trận vậy cũng so với ban đầu 40 hòa phòng nhỏ rộng rãi nhiều lắm. Cao Kiện phòng trừng Lâm Dài Dài là chọn chúng cái này sân thượng. Cảm thấy đánh không lại chính mình là bởi vì nguyên bản không gian quá nhỏ không triển khai được. Hai người quay một vòng, lại trở về phòng khách. Đừng nói ta tổng bắt nạt ngươi. Phòng ngủ nhường ngươi trước tiên tuyển. Lâm Dài Dài đắc ý dương dương. Hãm hại Cao Kiện một hồi. Trong lòng đắc ý. Còn gian phòng, chính mình trước xem phòng thời cũng đã chọn xong. Tự nhiên là ánh mặt trời nhất long lanh cái kia. Há, vậy ta tuyển cái này. Cao Kiện cùng Lâm Dài Dài phẩm vị lạ kỳ ăn khớp. Lâm Dài Dài, ngoặc kép, tổng cộng 4 phòng đây. Người cũng không biết khiêm nhượng một hồi. Hỏi một chút ta ý kiến sao? Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 404. Hanh, Lâm Dài Dài nhấc theo bao lên nhảy tầng. Ầm một hồi đem cửa cho khóa lên. Cao Kiện không rõ giác lệ. Không hổ là nữ nhân. Thẳng thắn nói, dùng tiền thời trong lòng không thoải mái. Nhưng thật vào ở tới vẫn là thật hài lòng. Lớn như vậy phòng ngủ. Cho Cao Kiện rất nhiều thao tác không gian. Sẽ cùng nguyên lai phòng nhỏ so sánh. Thực sự là không muốn lại trở về. Còn có mềm mại giường lớn. Nằm một hồi, Cao Kiện cảm thấy Lâm Dài Dài buổi tối hẳn là sẽ không quấy rối chính mình. Liền phản khóa cửa, mở ra hệ thống, truyền tống, thông thạo lựa chọn 10 lần tốc độ. Cao Kiện hồn thể xuất hiện lần nữa ở phù phòng. Khoảng cách cái thứ 3 luồng khí xoáy hoàn thành chỉ qua 2 ngày mà thôi. Còn ở củng cố giai đoạn, vì lẽ đó Cao Kiện nhiệm vụ hôm nay không phải luyện cấp. Mà là muốn dùng 10 gấp đôi hiệu quả nhanh quả làm điểm khác. Lý trí điểm giảng, đem thân thể vứt tại phòng ngủ. Hồn thể truyền tống đi ra làm việc cũng không phải hết sức sáng suốt cử động. Cao Kiện hiện tại không cái gì lửa xém lông mày sinh hoạt áp lực. Kỳ thực thật không cần thiết đuổi theo thời gian thi chảy. Vì lẽ đó, Cao Kiện cho là mình vẫn là tận lực khống chế truyền tống số lần thân thiết. Lần này sở dĩ lại đây, chủ yếu vẫn là vì mua bản vẽ. Nói trắng ra chính là tiêu phí một đợt, mua tùy cơ một phẩm tiên phù bản vẽ sao một, tiêu hao giá trị năng lượng, 10000, xác nhận, tích, mua thành công, thu được mộc linh phù bản vẽ, tiêu hao giá trị năng lượng, 10000, mua thành công, thu được thủy linh phù bản vẽ, tiêu hao giá trị năng lượng, 10000. Mua, mua, mua, có tiền tùy hứng a. Cao Kiện liền điểm 5 lần, sau đó liền lại gặp phải cùng cơ sở ngũ hành tiên thuật đồng dạng đãi ngộ. Không chữ hàng, Cao Kiện cũng không vội vã luyện tập khắc trận, mà là hướng góc tường cái kia đen thùi lùi cửa động đi đến. Hắn muốn lại mở cái địa đồ, lần này cùng với trước không giống, Cao Kiện có không gian vòng tay. Đem điện thoại di động cũng mang vào. Tuy rằng không lưới, nhưng mở cái đèn flash, liền không cần bôi đen bước đi. Nửa phút sau, Cao Kiện trước mặt xuất hiện lần nữa một không tràng. Giải khóa trận bàn chế tác trung tâm. Tiêu hao giá trị năng lượng 1 triệu. Hoắc, Cao Kiện giật mình. Đây là biết ta có tiền. Thịt ta là không. Quên đi, sớm muộn đến mở. Cao Kiện tự mình an ủi, xác nhận, giải khóa bên trong, trận bàn chế tác trung tâm cùng trước 2 cái gian phòng khác hẳn không giống. Nơi này kết cấu hết sức phức tạp, tuy rằng vẫn cứ là tiên hiệp gió bố cục, nhưng cũng cho Cao Kiện tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Thú vị nhất chính là trung gian khoảng chừng 100m² hình tròn quảng trường. Cao Kiện đi vào. Đột nhiên liền cảm giác nơi này không gian vô hạn lớn hơn như thế. Đây là nhận biết lừa dối. Chuyên môn dùng để thôi diễn trận pháp dùng đất trống. Tích, trận bàn chế tác trung tâm kích hoạt hoàn thành. Hệ thống bên trong thêm ra một trận bàn chế tác trung tâm icon. Điểm đi vào sau đó lại là cái thương thành. Bên trong có 3 cái tuyển hạng. Là mua trận pháp bản vẽ cùng vật liệu. Cao Kiện vừa nhìn giá cả, cảm giác đầu tiên là có cái gọi tiền tệ cái anh em. Hắn bành trướng, tuy rằng quý một thớt, nhưng Cao Kiện không nhịn được mê hoặc, rốt cục vẫn là điểm 1 tùy cơ trận pháp bản vẽ. Tích, mua thành công, thu được nguyên tố ảo trận bản vẽ, tiêu hao giá trị năng lượng 10 vạn, lại điểm, mua thành công, thu được nguyên tố ảo trận trận bàn vật liệu 1 phần. Tiêu hao giá trị năng lượng 10 vạn, đồng bộ linh thạch thêm vào phí dụng 9 vạn, có hay không thêm vào? Thêm vào, một sóng lớn thao tác hạ xuống, 129 vạn liền không còn. Trong tay chỉ có 1 phần trận bàn vật liệu cùng 9 khối linh thạch. Mỗi khối linh thạch đều lập lòe không giống ánh sáng lộng lẫy. Đây là 8 loại nguyên tố thuộc tính linh thạch. Kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió băng. Còn có đồng thời là không thuộc tính phổ thông linh thạch. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.